xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, chương 39, bảo phát sinh mạng bích. Quá chậm, quá chậm, quá chậm. Lẽ nào ngươi liền không thể càng nhanh một chút sao? Na Đích chờ hơi không kiên nhẫn, né tránh lấy bích điên cuồng mãnh công, giễu cợt nói, ghê tởm, chớ xem thường ta, chết tiệt người say ya. Bích vẫn là lần đầu như thế bị trêu chọc, hắn cũng đã lâu không có bị lớn như vậy tức giận. Hắn không cam lòng a, nha a, tiếng động lớn dáng dấp tiếng hét giận dữ từ Bích trong miệng gọi ra. Kịch liệt khí ngưng tụ thành hình, bọc lại thân thể của hắn. Bạch bên trong mang thanh dáng vẻ bệ vệ, mặc dù không lại tựa như Na Đích dáng vẻ bệ vệ, nhưng cũng là cực kỳ cường hãn. Điều này sao có thể? Ngươi đến tột cùng dùng phương pháp gì trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Na Đích đã cảm thụ được Bích biến hóa, nhất thời kinh hãi, trong chốc lát sơ sẩy, bị Bích một quyền bị đập bay ra ngoài. Đừng quá coi thường người, ta bây giờ là siêu cấp Bích. Bích tự hào xem cùng với chính mình biến hóa, kích động trong lòng vạn phần, không nghĩ tới một trận chiến này chính mình sẽ biết cường nhiều như vậy. Hắn không biết, hắn bây giờ loại tình huống này chỉ là bạo phát thân thể chỗ sâu nhất tiềm lực, đến khi mấy phút sau hắn sẽ thể lực chống đỡ hết nổi mà rồi ngã xuống. Tuy nói đối với hắn phát triển sau này rất mới có lợi, nhưng là đối với tuổi thọ ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Cái này một bạo phát trực tiếp tiêu hao hắn 10 năm mệnh. Tuy nói người Namek thọ mệnh hắn có 300-400 năm, thế nhưng coi như nhiều như vậy cũng không đủ xài a. Sau này ấy Bích bùng nổ cơ hội còn nhiều nữa. Mặt đống đá vụn bị Na Đích tạo ra, cường đại khí bạo phát ra ngoài. Được, thật tốt quá, ngươi lại trở nên mạnh mẽ, rất có ý tứ, liền làm cho ta nhìn ngươi một chút cực hạn rốt cuộc có bao nhiêu. Siêu, một tiếng, Na Đích đã vọt tới Bích trước người. Một quyền hung hăng đập vào Bích ngực. Ếch a, lực lượng cường đại làm cho Bích kêu lên thảm thiết. Thân thể chợt bay rớt ra ngoài. Mà Na Đích chợt bạo nổ khí theo sát mà lên. Liên tiếp trọng quyền trọng thích. Đem không ngừng đánh bay đạp bay. Đi chết đi cho ta. Hắc a. Hai người chiến đấu địa điểm đã chuyển tới phương xa một tòa đại sơn trên. Mà Na Đích giờ khắc này đang ở Bích bầu trời, hai tay khấu chặt, một kích bạo kích chợt nện ở Bích trên ót, đem đánh vào trong núi lớn. Ầm ầm, đại sơn không chịu nổi lực lượng, trong phút chốc vỡ nát, một cái kinh khủng khe hở hình thành, tựa như đại địa bị đánh thành hai nửa. Ho khan tương đương ho khan ho khan ho khan, tiến hành xong cái này liên tiếp công kích, Na Đích tiểu thở hổn hển mấy cái. Tuy nói hắn thực lực chân thật vượt qua trăm vạn, thế nhưng hiện tại chỉ sử xuất 10.000 điểm tương đương 20.000 điểm lực lượng. Như thế nào đây? Biết bản đại gia lợi hại đi. Na Đích phá lên cười. Nếu như nghiêm túc, coi như sử dụng lực lượng bây giờ, cũng có thể hoàn toàn đánh bại Bích. Trong lúc bất chợt, một đạo ma quán quang giết pháo từ dưới lòng đất đánh tới. Thẳng đến Na Đích đi. Cái gì? Đang ở cười to Na Đích phát giác dị biến. Thân thể chợt triệt thoái phía sau. Miễn cưỡng lóe lên một kích này. Bị hắn như thế liên tiếp công kích, lại vẫn có thể phát động tấn công như vậy. Cái này Bích tựa hồ mạnh có chút ngoại hạng. Cái này nhà bùng nổ cũng quá hoàn toàn. Ta không phải tin tưởng, cái này căn bản cũng không khả năng, một cái lục mao quái vật, làm sao có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng. Na Đích giống giận nói, bảnh ô, sau một khắc, một đạo mấy chục thước màu da cam sóng năng lượng xông thẳng thượng thiên tế, mà Bích đang ở cái này đạo năng lượng sóng đang trung ương. Lúc này Hồng lấy con mắt nhìn thẳng Na Đích. Lúc này Bích sức chiến đấu dĩ nhiên tiêu thăng đến 5.000 không giới hạn, nhìn như hắn đã trưởng khống đến rồi người Namek bùng nổ bí quyết. Đây chính là hắn dùng cái giá bằng cả mạng sống đổi lấy. 3 phút, nếu như hắn không có thể đánh bại Nadik, vậy hắn sẽ bại. Người Saya, để cho ngươi nếm thử dị tinh người sự phẫn nộ đi. Bích giống giận, khổng lồ khi đánh phía không có chút nào chuẩn bị Nadik công tới. Thập, cái gì? Nadik lầy lội nghiêm mặt, chắp hai tay ngăn cản ở trước người. Chính diện thừa nhận rồi cái này mãnh liệt một kích. Năng lượng lỗ ống kính khuếch tán vài trăm thước. Lúc này mới tiêu tán mở. Lúc này mới chỉ là bắt đầu a. Bích hai mắt huyết nhất vậy hồng. Liên tục di động với tốc độ cao tới gần không trung còn ở tiêu hóa Nadik. Một quyền hung hăng đem đánh bay. Thân thể bạo nổ khí chợt đi theo. Kéo dài mãnh liệt công kích. Ngắn ngủn thập mấy. Liền có mấy trăm quyền mấy trăm chân trực diện đánh vào Nadik trên người. Hơn nữa người này khống chế điểm giỏi vô cùng đều đánh vào nhân thể yếu ớt nhất vị trí. 3. Lúc này, thời cuộc lần thứ 2 nghịch chuyển, vẫn thừa nhận Bích công kích Nadik một trường đỡ được Bích nắm đấm. Nhưng lại cầm trong tay, ngoặc kép, về ngươi, đánh cho rất thoải mái sao? Nadik mặt âm trầm nói một câu. Kịch liệt khí chợt bộc phát ra, 10 vạn điểm sức chiến đấu trong nháy mắt xông dũng mãnh tiến ra. Hoàn toàn bao trùm Bích danh tiếng. Chuyện này, Bích mới nói ra một chữ, liền nói không nổi nữa. Bởi vì thân thể hắn, bị Nadik một quyền xuyên thủng. Tuy là lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác trở nên mạnh mẽ. Nhưng là thân thể của ngươi, vẫn là nhỏ yếu như vậy. Nadik lạnh lùng nói một câu, đưa tay từ Bích trong thân thể rút ra. Nadik nói không sai, thực lực cường đại đến trình độ nhất định, đều phải cần tương đồng cường đại thân thể tới chịu tải. Coi như sức mạnh to lớn, thân thể nhỏ yếu, còn chưa đủ xem, lúc trước Nadik chỉ dựa vào 2 vạn sức chiến đấu. Cũng nên hạ Bích tất cả tiến công, hơn nữa không có thụ thương. Đây chính là đẳng cấp chênh lệch, cũng là thứ nguyên chênh lệch. Bích không cam lòng từ không trung ngã xuống. Y theo bình thường đến xem, hắn chết chắc rồi, phổi đều bị xuyên thấu, còn có thể sống sót sao? Giữa lúc Nadik muốn về nhà thời điểm, chợt một đạo ma quán quang giết pháo oanh đến, thẳng bên trong Nadik lưng về sau. Làm sao sẽ... Nadik chấn kinh rồi một tiếng, thân thể xông bay ra ngoài, một tiếng, tiến đụng vào một tòa sơn thể bên trong, ngươi cũng không đáng kể. Từ lúc nửa năm trước ngươi liền đã biết rồi, ta có lại sinh năng lực, chính là một chút thương nhỏ. Hà Túc quải xỉ, Bích Hành cười một tiếng, trên thân thể chỗ hồng đã bù vào, chỉ bất quá có thể cảm giác được. Lực lượng của hắn đang ở cục bộ giảm xuống. Hắn bị thương vẫn là rất bây giờ. Hơn nữa thời hạn tựa hồ cũng đến rồi. Thân thể hắn đã đạt tới cực hạn. Không đủ để đang chống đỡ hắn tiến hành như thế chiến đấu kịch liệt. Ghê tởm, Gohan, Bích cắn răng, phi thân chạy tới Bardock ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.